Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, 079 công chúa. Mời. Mộc Tiểu Tiểu đám người cảnh giác nhìn trước mắt binh lính cùng các động vật biển. Đang lúc này, mười mấy con động vật biển rối rít tả hữu tránh. Tại Mộc Tiểu Tiểu đám người trong ánh mắt khiếp sợ, một chiếc khoảng chừng gần dài trăm thước, toàn thân óng ánh trong suốt do lam thủy tinh điêu khắc thành thuyền lớn, chậm rãi lái tới. Thân thuyền trên lóng lánh sáng bóng trong suốt, tại dưới ánh mặt trời có vẻ hơi duy mỹ. Thật là đẹp thuyền. Yasuri Nanami than thở một câu. Xem ra đối phương lai lịch không nhỏ a. Ừ. Kazuno gật đầu một cái. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thật là tốt. Kazuno nói. Không sai. Nơi này bình thường đều là ít có người tới cô đảo. Hôm nay nhiều người như vậy, nhất định là có mục đích của các nàng. Thủy tinh thuyền ở trước mặt đám người Mộc Tiểu Tiểu ngừng lại. Tại trong ánh mắt của bọn họ, một người mặc màu xanh da trời áo giáp nam tử theo trên thuyền đi xuống. Phía sau của hắn đi theo mấy cái đồng dạng thân thủ bất phàm vệ binh. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu đám người trước mặt, mặt lạnh quan sát bọn họ một trận. Ánh mắt tại Nanami bọn người trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Mới mở miệng, các ngươi là người nào? Ở cái địa phương này vì chuyện gì? Các hạ dường như quản quá rộng chứ? Mộc Tiểu Tiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta là người như thế nào? Cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Ngược lại là các hạ, làm ra cái lớn như vậy chiến trận, vì cái nào như vậy? Hừ, nam tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thật đúng là cuồng vọng tự đại, lại dám tại binh lính của ta bên dưới nói ra những lời này. Theo lời của nam tử, chung quanh các binh lính trường thương đều chỉ hướng Mộc Tiểu Tiểu. Các hạ mấy người đột nhiên xuất hiện tại hòn đảo này lên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị, thậm chí rất có thể chính là bắt đi ba chúng ta công chúa ra hỏa. Tam công chúa. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, trầm mặc, chẳng lẽ hắn nói là An Nhiên? Bọn họ là người của Đằng Long đế quốc. Đáng tiếc An Nhiên bị cái đó kêu Lăng Phong ra hỏa cho bắt đi rồi. Nếu không thật đúng là có thể phân biệt ra được tới. Nếu như là Đằng Long đế quốc phái tới bắt An Nhiên nói, liền có thể xác định là địch nhân. Phía bên mình cũng có thể trực tiếp ra tay. Chẳng qua là tình huống trước mắt vẫn không rõ. Lại nhìn một chút đi. Thế nào? Nói không ra lời. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu yên lặng không nói, nam tử hé mắt, khóe miệng vãnh lên, các ngươi rất có thể chính là bắt đi ba chúng ta công chúa ra hỏa. Cho nên hy vọng Nga ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến. Nói xong phất phất tay, phía sau bốn tên hộ vệ liền đi lên, cầm trong tay bốn cái xích sắt, trò cười, đừng nói chúng ta căn bản không nhận biết cái gì công chúa. Coi như thật là chúng ta trói đi các ngươi tam công chúa, các ngươi vừa có thể làm sao chúng ta như thế nào? Ánh mắt lạnh lẽo, thật đúng là đem mình làm thành trái hồng mềm bóp rồi hả? Muốn bắt liền lùng bắt, nếu như các ngươi không sợ chết mà nói, có thể tới thử một chút. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu lôi điện xúc thế đãi phát, Yasuri Nanami mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngươi, nam tử cắn răng, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Chúng ta nhưng là mảnh biển khơi này. Im miệng, đột nhiên. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, theo thủy tinh trên thuyền, đi xuống một người mặc quần dài, tóc dài màu vàng kim nữ tử, chính nghiêm túc nhìn lấy nam tử. Kostroma, chẳng lẽ ngươi quên trước khi tới ta đã nói rồi cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, công chúa đại nhân, thuộc hạ biết sai, nghe được lời của nữ tử. Được đặt tên là Kostroma nam nhân cắn răng liền vội vàng quỳ một chân trên đất. Cúi đầu xuống cung kính nói, công chúa. Mộc Tiểu Tiểu mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, xem ra đối phương quả nhiên lai lịch bất phàm a. Biết là tốt rồi. Nữ tử gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu đám người, khẽ mỉm cười, phi thường xin lỗi, thủ hạ của ta để cho các ngươi sinh ra không tâm tình khoái trá, ta ở chỗ này nói xin lỗi. Còn các ngươi nữa, món vũ khí đều thu lại. Công chúa quét mắt một vòng, quát lên, nhìn lấy binh lính chung quanh môn đều thu hồi trường thương. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm thầm thì, xem ra cái này công chúa còn rất có uy nghiêm. Thật chẳng lẽ là Đằng Long đế quốc công chúa? Tên của ta kêu Philea. Công chúa xinh đẹp khom người thi lễ một cái, trên mặt đúng dịp cười yên nhiên. Xin hỏi các ngươi là? Nhìn thấy trên mặt Philea giống như đóa hoa nở rộ nụ cười, Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên cười cười. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu, mấy vị này đều là hộ vệ của ta. Suy nghĩ một chút, vẫn là tận lực không nên đem liên quan với Yasuri Nanami thư của các nàng hơi thở nói cho người khác biết. Ồ, hộ vệ, thiếu niên này, lại có thể không thấy dung mạo của mình. Philea có chút khiếp sợ, nghe được hộ vệ hai cái từ sau, không nhịn được ngẩng đầu quan sát Yasuri Nanami Kuro Usagi mấy lần. Trong lòng có chút rung động. Cái này mấy cô gái dung mạo so với mình cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng xuất sắc hơn. Nhưng lại là trước mắt hộ vệ của thiếu niên này. Hắn rốt cuộc là người nào? Cũng khó trách hắn sẽ không mê mệt dung mạo của mình, lại có xinh đẹp như vậy hộ vệ. Xem ra các hạ cũng không phải người bình thường a, ha ha. Mộc Tiểu Tiểu đối với Philea dò xét, cười không nói. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Philea thì biết rõ chính mình dường như hỏi dò không tới tin tức gì rồi. Âm thầm lẩm bẩm một câu tiểu hồ ly, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười. Trên thực tế, chúng ta ra biển chính là vì tìm kiếm bị tặc nhân bắt đi muội muội của ta, cũng chính là Tam công chúa. Đi theo đám bọn hắn một đường truy tìm được nơi này, lại đã mất đi tất cả đầu mối, chỉ phát hiện các ngươi, cho nên mới đi theo tới nơi này. Chẳng lẽ là những sát thủ kia dẫn tới? Không, không đúng. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác có cái gì không đúng. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ, Đằng Long đế quốc người, vô luận là lên tới hoàng đế vẫn là xuống tới nô lệ, đều là loại này tương tự Đông Phương tên. Nói thí dụ như An Nhiên, Lăng Phong, mà những thứ khác mấy cái đế quốc, tên đều thuộc về Tây Phương loại hình. Mới vừa cái này công chúa nói nàng tên gì? Philea, thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng không phải là người của Đằng Long đế quốc, xem ra chính muốn tìm Tam công chúa cũng không phải là bình yên. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Như vậy à, bất quá chúng ta cũng không có phát hiện các ngươi nói tới Tam công chúa. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, phải không? Nghe nói như vậy, trên mặt Philea có chút thất vọng. Bên cạnh Kostroma chính là ngẩng đầu lên la lên. Công chúa đại nhân, không thể nghe hắn lời từ một phía. Nếu bọn họ xuất hiện ở cái địa phương này, nhất định là cùng những tặc nhân kia có quan hệ gì. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thuộc hạ vẫn là đề nghị đưa bọn họ toàn bộ lùng bắt. Có tin hay không tùy các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu như muốn bắt chúng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Mặc dù không khỏi không thừa nhận các ngươi chi quân đội này đúng là tinh nhuệ. Bất quá sao? Câu nói kế tiếp Mộc Tiểu Tiểu nói không ra lời, chẳng qua là nhún vai một cái, mà Philea cũng minh bạch ý tứ của hắn. Vẻn vẹn bốn người cũng không sợ chính mình cái này mấy ngàn đại quân tinh nhuệ sao? Thú vị. Philea phất tay một cái cắt đứt còn chuẩn bị nói gì Kostroma. Đối với Mộc Tiểu Tiểu đám người, tại không có biết rõ thân phận của bọn họ trước, nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Yên tâm, ta có thể sẽ không làm loại chuyện đó. Hơn nữa ta cũng tin tưởng các ngươi. Nói lấy, Philea đột nhiên chuyển đề tài. Mộc Tiểu Tiểu, các ngươi có nguyện ý hay không tới thuyền của ta lên? Cùng ta cùng nhau đồng hành. Cái gì? Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu sững sờ ngay tại chỗ. Yasuri Nanami Kuro Usagi mấy người cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Mời chúng ta, nàng đánh chính là ý định gì? Lại có thể sẽ mời mấy cái người xa lạ trên thuyền của nàng. Không nói những thứ kia sững sờ đám binh sĩ, Kostroma càng là đại gọi ra. Không thể, công chúa đại nhân, Nếu như những thứ này tặc nhân đối với ngươi làm ra chuyện gì mà nói. Im miệng, ta là công chúa vẫn là ngươi là công chúa. Philea lạnh lùng quay đầu, quát lên, ngươi đây là tại đối với ta ra lệnh sao? Không dám, Kostroma vội vàng cúi đầu xuống. Trong miệng vẫn nói, có thể là công chúa thân là thiên kim thân thể. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cái kia bệ hạ bên kia, đây chẳng phải là ngươi yêu cầu bận tâm chuyện. Philea trợn mắt nhìn hắn mấy lần, lại quay đầu, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như nguyện ý, chúng ta có thể chở các ngươi đoạn đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.